Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, luân hồi bóng hình xinh đẹp, cái gì, thật hay giả, Lãnh Dạ thần chủ thần cung xuất thế, năm đó một trận chiến đến nay chưa dài, thần đế hoàng cùng sát thần, bá hoàng cùng Lãnh Dạ thần chủ đồng xuất Chí Tôn Điện, mấy người tại Chí Tôn Điện sáng lập một đường tên là Chí Tôn Điện đường. Khai sáng một cái thống ngự thiên hạ, thiên địa triều bái thịnh thế. Nhưng về sau vì cái gì có như thế một trận đại chiến? Đến nay chưa giải. Đúng vậy a, cái kia thời đại thiên địa bảy tộc cùng bái đế hoàng. Cổ có vô địch thiên thần, phong hào thần hoàng cùng thần đế. Thần đế hoàng lấy ra đế cùng hoàng, tôn xưng đế hoàng, thiên địa cùng bái, cấm khu cúi đầu, mọi người tịnh yên tĩnh. Đây là mấy vị thánh nhân suy đoán kết quả. Lãnh Dạ thần cung cần 5 khối chìa khóa. Ngay tại ngày hôm qua sau cùng một khối chìa khóa xuất hiện. Chúng thế lực chỉ biết nói 4 khối hạ xuống. Chúng thế lực dùng thôi tinh thuật đến thôi toán. Sau cùng một khối chìa khóa. Phát hiện hắn tại thật lâu liền bị đạt được. Chỉ là một mực không có bị kích phát mà thôi. Bởi vì nó cần thần đạo khí tức kích phát. Người chiếm được nhất định phải tu luyện thần đạo công, pháp, đặt ở đạo cung bên trong tầm bổ một đoạn thời gian mới có thể kích phát. Dựa theo loại thánh nhân thôi toán, khối này chìa khóa tại tối hôm qua đã bắt đầu hấp thu thần đạo khí tức chậm rãi khôi phục. Đoán, chừng tại 1 năm sau, sẽ triệt để bị kích phát. Đến lúc đó tất cả cầm tới chìa khóa đều sẽ có cảm ứng. Tại ngày thứ 3 sau liền sẽ cùng nhau truyền tống đến Lãnh Dạ thần cung cửa ra vào. Nhưng là có, cái điều kiện chính là, nắm giữ người nhất định phải tại Đông Hoang. Cho nên hiện tại chúng ta chiêu cáo thiên hạ, để thế nhân đều biết nói. Nếu như vậy nắm giữ người liền sẽ tại 1 năm sau đến Đông Hoang. Mới có thể kích phát chìa khóa. Tốt, buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Mọi người tản đi đi. Lão giả phất phất tay, liền rời đi. Tinh Ngân, người thấy thế nào? Kỳ Dạ mấy người một bên sau này đi. Một bên nói, cái này sự tình không phải cái gì nhỏ sự tình. Đi thôi, cái này sự tình xác thực không nhỏ. Bất quá chúng ta cũng không nóng nảy. Không phải nói 1 năm sau à? Lần này cần không phải là không có tìm tới cầm chìa khóa người. Đoán chừng cũng sẽ không nói cho mọi người cái này tin tức. Long Tinh Ngân nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng nổi lên gợn sóng. Cái này rất có thể sẽ có thiên thần truyền thừa a. Coi như không, bên trong có mấy món thiên thần đã dùng qua đồ vật. Vậy cũng, đúng vậy a. Bất quá bọn hắn vì cái gì không cần thôi tinh thuật. Đẩy ra nắm giữ người vị trí cùng thân phận đâu. Lại nói tu luyện thần đạo công pháp. Trực tiếp tại chúng ta những này thần đạo trong thế lực tìm không được sao? Hàn Hàm rất không minh. Bạch hỏi, thôi tinh thuật thế nhưng là một loại nghịch thiên bí thuật a. Có thể đẩy ra cấm kỵ bên ngoài đại bộ phận đồ vật. Khẳng định là thôi toán không đến. Khả năng nắm giữ người trên người có cái gì bất phàm đồ vật đi. Thần cấp công pháp không nhất định chúng ta có. Thần đạo thế lực khẳng định sẽ tu luyện. Nhưng là thần đạo thế lực bên ngoài không bài trừ có người đạt được thần đạo truyền thừa. Phải, biết, lưu lạc bên ngoài thần đạo công pháp vẫn có một ít. Không phải mỗi một vị thiên thần đều lưu lại truyền thừa. Giống Huyễn Ngân thần đế Huyễn Ngân kinh, tạo hóa thần đế tạo hóa quyết các loại. Kỳ Dạ phủ định Hàn Hàm thuyết pháp. Hắn thấy, tuy nhiên đi ra thiên thần không nhiều, nhưng cũng có một chút không có gia tộc. Bảo đảm không cho phép có cái gì người may mắn đạt được nó truyền thừa. Kỳ Dạ nói đúng. Chúng ta những này thần đạo gia tộc lại có cái nào xuất hiện qua cái thứ hai thiên thần đây? Lại nói thần đạo trung cực một trận chiến cũng không chỉ là chúng ta những người này chiến đấu. Tranh đoạt mấy cái thời đại. Chúng ta những này thánh tử tuy nhiên đều vô cùng cường đại. Thế nhưng là lại có cái nào trèo lên liệt thần đỉnh đây? Không nên coi thường những cái kia phổ thông võ giả. Hy Nguyệt điểm một cái đầu. Tuy nhiên hắn dã vọng thần đạo. Nhưng là không đại biểu hắn có đầy đủ lòng tin có thể đánh vỡ cái này. Cho tới nay gông cùm xiềng xích. mấy người một bên nói một bên về tới Thụy Hòa Viên. Không có làm nhiều cái gì. Mấy người ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Hàn huyên một hồi, hôm nay cũng chỉ có thể đến cái này. Ta phải trở về, sáng mai liền không thể bồi tiếp mọi người. Phải trở về đi theo gia tộc cùng một chỗ. Kỳ Dạ uống một hớp rượu, nhẹ nói, ta cùng Hàn Hàm cũng phải đi. Sáng mai nhất định phải đi theo gia tộc người tới cùng một chỗ hành động. Đây là không có biện pháp sự tình. Kỳ thực ta còn thực sự không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Hy Nguyệt hít khẩu khí. Hắn cũng phải đi theo gia tộc một khối. Muốn không phải vậy hắn thật đúng là muốn theo Long Tinh Ngân cùng một chỗ. Ta cũng vậy. Tinh Ngân, người đây. Long gia hẳn là sẽ không tới tham gia vạn yêu đại hội. Bạch Oánh Tuyết nhìn về phía Long Tinh Ngân. Hỏi thăm nói. Đúng vậy a. Coi như đến ta cũng sẽ không cùng gia tộc cùng nhau. Long Tinh Ngân cũng không biết nói Long gia sẽ tới hay không. Bất quá nghĩ đến lấy Long gia người tính cách. Hẳn là sẽ không tới. Tinh Ngân, nếu không cùng ta cùng Văn Mạt cùng một chỗ đi. Kỳ Dạ đột nhiên mở miệng nói. Cùng ta cùng Hàn Hàm cũng được. Hy Nguyệt cũng đi theo nói. Không được. Sáng mai ta cảm thấy mình đi. Úc Tương Đương còn có Hùng Kỳ. Chỉ bất quá không biết rõ lúc nào đi. Chính mình đi. Tại người bình thường ở trong. Đương nhiên, ta cũng không có ý định đi lên đài. Chính là đi xem một chút yêu tộc các vị thiên kiêu. Thánh tử thực lực thế nào? Sẽ không có cấp độ thánh tử khác xuất thủ. Không sai biệt lắm chính là vương tộc người có thể có xuất thủ cũng không nhiều. Bất quá sau cùng khẳng định sẽ có thánh tử xuất thủ trấn áp toàn trường. Lấy biểu hiện hoàng tộc cường đại. Tinh Ngân, người tu vi hiện tại còn chưa đủ. Còn có tuyệt đối không nên bại lộ. Để bằng trình đám người nhìn thấy. Bọn hắn mở miệng khiêu chiến ngươi. Ngươi liền cự tuyệt là có thể. Không sao. Tốt. Các ngươi trở về đi. Không cần tại cái này bồi ta. Chờ vạn yêu đại hội sau khi kết thúc gặp lại. Long Tinh Ngân không có nghe vào Kỳ Dạ mấy người lời. Nói đi. Tuy nhiên hắn hiện tại không thắng nổi bằng trình. Nhưng cũng sẽ không đi tránh né. Long Tinh Ngân đưa tiễn Kỳ Dạ bọn người. Cùng Hùng Kỳ lên tiếng chào hỏi. Liền đi nghỉ ngơi. Về đến phòng. Long Tinh Ngân tâm tình vội vàng xuất ra cái kia thần bí đồ quyền. Cầm trong tay. Cảm giác cái này đồ quyền tựa hồ không có cái gì trọng lượng. Cầm trong tay nhẹ như không có vật gì. Nhưng mà Long Tinh Ngân vừa lấy ra. Huyễn Ngân lệnh ngay tại thể nội lóe ra quang mang. Lần này không có bạo động. Chỉ là lóe ra hơi quang. Cầm trong tay nhìn chung quanh một chút. Cái này đồ quyển bị cuốn lại. Phi thường giống thiên thần thần dụ. Đồ quyển hai đầu là màu tím bẩm ngọc thạch tạo thành. Trung gian bị đồ quyển bao khỏa nhìn không ra cái gì. Hai đầu chính là điêu khắc long phượng giao thoa. Cuộn giấy. Qua lâu như vậy tuế nguyệt cũng không có thay đổi sắc. Bên trên một bên miêu tả lấy thần bí đồ án. Long Tinh Ngân thử một chút. Phát hiện cái này 10 phần cứng rắn. Không phải hắn có thể phá hư. Long Tinh Ngân xuất ra Huyễn Ngân lệnh. Huyễn Ngân lệnh hào quang tỏa sáng. Thần đạo khí tức quét ngang mà đi. Bất quá cũng không có lao ra. Mà là cực hạn trong phòng. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Đồ quyển cũng chớp động lên hơi ánh sáng. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Quang mang lóe lên. Tựa hồ tại đáp lại Huyễn Ngân lệnh. Huyễn Ngân lệnh cùng đồ quyển thiếp cái cùng một chỗ. Một đạo thần quang xông ra. Không trung xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Trái tim tương đương cái kia đạo vĩ ngạn bóng dáng quay lại. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Long Tinh Ngân kinh hãi. Cái thanh âm này. Cái thân ảnh này hắn quá quen thuộc. Đây là Huyễn Ngân thần đế. Luân hồi bách truyền. Sinh tử bồi hồi bao nhiêu đau nhức. Không vì trường sinh. Chỉ vì cùng ngươi gặp nhau một sát. Một bóng người khác đưa lưng về phía Long Tinh Ngân. Mặc dù chỉ là đưa lưng về phía. Nhưng là Long Tinh Ngân vẫn như cũ có thể cảm giác nói. Cái thân ảnh này là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Long Tinh Ngân đang nghĩ. Đây là một cái dạng gì nữ tử. Có thể làm cho Huyễn Ngân thần đế như thế. Trái tim tương đương Huyễn Ngân thần đế bóng dáng ý đồ đem một cái khác nói bóng hình xinh đẹp ôm lấy. còn không có ôm lấy. Huyễn Ngân Thần Đế bóng dáng chậm rãi trở thành nhạt, tiêu tán trên không trung. Luân hồi đường, khổ hải đồ, ngàn thế bách chuyển, trong khi liếc mắt, bóng hình xinh đẹp chuyển động thân thể, tựa hồ muốn bắt lấy Huyễn Ngân Thần Đế bóng dáng, lại bắt hụt, sau đó dần dần tiêu tán. Luân hồi muôn đời, chỉ vì cùng ngươi gặp nhau một sát. Long Tinh Ngân miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm câu nói này. Đây là một loại dạng gì yêu say đắm? Từ Huyễn Ngân Thần Đế nói hai chữ bên trong, có thể cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Cái kia vô địch tại tự cổ chí kim nam tử, vậy mà cũng sẽ có loại tiếc nuối này. Cường thế như Huyễn Ngân Thần Đế, vậy mà cũng có làm không được sự tình. Long Tinh Ngân thê thảm cười một tiếng, bị cái này tràng cảnh lây. Luân hồi muôn đời, chỉ vì cùng ngươi gặp nhau một sát. Cùng ngày đó tạo hóa thần đế trinh tiên lộ, đạp thần đồ, chỉ hận không thể vì ngươi quét nhẹ sầu, đồng dạng đắng chát. Long Tinh Ngân không biết rõ cái này bóng hình xinh đẹp là ai, nhưng là có thể từ đó cảm nhận được nàng tuyệt thế vô song, nàng phong hoa tuyệt đại. Cùng ngày đó tạo hóa thần đế bóng lưng làm sao nó tương tự. Đây là một cái có thể so với tạo hóa thần đế nữ tử. Long Tinh Ngân ở trong lòng hạ như thế một cái định nghĩa. Long Tinh Ngân chuyển đầu nhìn một chút, phát hiện đồ quyền không biết rõ lúc nào mở ra. Một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cầu bên trong. Bóng hình xinh đẹp thân một bên nhấp nhô một cái mâm tròn. Mâm tròn luân chuyển, xuất hiện 6 cái lỗ đen. Đỉnh đầu ngàn vạn lôi đình. Long Tinh Ngân giật mình. Vậy mà lui một bước, xoa xoa con mắt lần nữa nhìn lại. Phát hiện mâm tròn biến thành 6 cái thế giới. Từ từ mâm tròn lại biến thành 6 người ảnh. Long Tinh Ngân vỗ vỗ ở ngực, xác định chính mình không có nhìn lầm. Cái mâm tròn này là lục đạo luân hồi bàn, là luân hồi thần hoàng thành đạo thần khí, lấy chính mình lục thế thân luyện chế mà thành. Vì tự cổ chí kim nhất kinh khủng trong thần khí, nghe nói thi triển đến cực hạn, luân hồi thần hoàng lục thế thân có thể xuất thế tấn công phạt thiên dưới. Lại nhìn đỉnh đầu lôi đình, cùng trong truyền thuyết luân hồi thần hoàng rất tương tự. Nghe nói luân hồi thần hoàng tu luyện nói quá mức nghịch thiên. Trên cơ bản theo lúc theo, đồ đầu đỉnh lấy lôi đình. Mỗi lần luân hồi thần hoàng chuyển thế, đều sẽ có kinh lôi vang vọng thiên hạ chín mặt trời. Mà bởi vì luân hồi thần hoàng cả đời cũng không biết nói đang làm gì a, chưa bao giờ đối với thường nhân lộ mặt qua cho. Mọi người nhìn thấy chỉ là bóng lưng của nàng. Dám chính diện xuất hiện ở trước mặt nàng đều đã chết. Nhớ kỹ luân hồi thần hoàng mỗi một lần, có người chính diện trông thấy nàng, đều sẽ nghe được một câu nói như vậy, luân hồi đường. Khổ hải đồ, ngàn thế bách chuyển, trong khi liếc mắt người đời sau liền nghe đến một câu. Không phải ngươi, về sau không có sau. Cho nên mọi người biết rõ bóng lưng của nàng. Chính diện coi như cố ý lộ cho thế nhân, thế gian cũng không người nào dám nhìn. Mọi người không có gặp qua nàng chân chính diện mục, chỉ có thể dựa vào bóng lưng của nàng cùng thanh âm đánh giá ra nàng là một vị nữ thiên thần. Rất khó tưởng tượng như thế một vị cường thế vô cùng, hung uy hách hách thiên thần là một vị nữ thiên thần. Luân hồi lục thế, luân hồi thần hoàng sống thất thế, dòng dã 70 vạn năm a. Cái này một đoạn thời gian, khiến cho các vị thiên kiêu vì đó đau buồn, tương lai không có một chút hy vọng. Thần đạo chi đỉnh là như vậy xa xôi, một mực tại luân hồi thần hoàng đi về cõi tiên rất lớn một đoạn thời gian, đều không có thiên kiêu dám xuất thế. Thế nhân căn bản không tin tưởng vị kia phong hoa tuyệt đại nữ thần sẽ đi về cõi tiên. Thế nhân đều cho là nàng lại không ngừng luân hồi, một mực trường tồn cùng thế gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.